Có lẽ sau này, chương 48, chép 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, khác biệt to lớn, phố cũ còn anh, ai là người thương em, đau để trưởng thành, bước qua đời nhau x3. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép 48 sáng hôm sau. Từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Ami khiến cô tỉnh giấc. Ami nhẹ cọ quậy. Dậy rồi à? Một tông giọng trầm ấm vang lên. Dung Cúc, Ami ngạc nhiên ngồi bật dậy xác nhận tông giọng vừa vang lên là của ai. Anh đây, anh làm gì ở đây? Tối qua Yuna gọi cho anh nói có việc bận nhờ anh chăm sóc em hôm nay. À, nếu như em dậy rồi thì ra vệ sinh cá nhân đi. Anh đi mua chút cháo cho em. Ami nói xong chạy lon ton vào nhà tắm. Anh nhìn điệu bộ của Ami cũng chỉ biết cười. Con mèo nhỏ này sao đáng yêu quá vậy? Anh nhanh chân đi mua cháo không để Ami đợi lâu. Lúc sau cô bước ra không thấy anh đâu liền đi lại chiếc giường ngồi. Chắc là đi mua cháo rồi. Ami Pover đại một cuốn sách trên giá đọc cho đỡ chán. Cô đọc từ trang này sang trang khác. Bỗng cánh cửa bật mở. Cô cứ tưởng là Dung Cúc đã quay về nhưng không. Dung Cúc, anh về rồi ét bụp 10 phút sau. Dung Cúc quay trở lại với cốc cháo to bự trên tay. Nhưng anh vừa mở cửa phòng thì bịch cốc cháo tiếp đất mẹ không hề an toàn. Căn phòng trở nên bừa bộn hơn hẳn khi nãy. Cuốn sách bị rớt trên sàn nhà. Chăn gối đều bị rũ ra lộn xộn hết cả. Đến cả chiếc sofa cũng bị xê dịch không ít. Quan trọng hơn hết là anh không tìm thấy Ami ở đâu. Nhà tắm không có. Ban công cũng không. Đây là trường hợp gì đây chứ? Anh nhanh trí chạy ra phòng bảo vệ của bệnh viện. Cho tôi xem tất cả camera của tầng 4. Xin lỗi anh, camera tầng 4 bị hỏng chưa có người tới sửa nên không xem được ạ, chết tiệt. Anh đi ra khỏi phòng bảo vệ. Yeon Jun, tìm cho tôi tung tích của Ami. Cô ấy mất tích rồi. Hả? Gì? Mất tích? Phải, cô ấy mất tích rồi. Được, tôi tìm ngay. Có thông tin lập tức báo cho tôi. Được, tôi cúp đây. Tút, tút, Yuna, Ami mất tích rồi. Cái gì? Hễ tôi giao nó cho anh chăm sóc là lại xảy ra chuyện. Mau cho người tìm nó đi. Tôi tới bệnh viện ngay. Được, tút, tút, cuộc gọi kết thúc. End chép 48 Kamsamita, cách chương.